Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, trà hội bắt đầu. Vị Diệp tiểu hữu này, không bằng cùng ta kia đồ nhi ngồi cùng một chỗ. Hai người các ngươi niên kỷ tương tự, chắc hẳn sẽ có chút tiếng nói chung. Vị này là Khương tiên sinh, Tử Chiếu Tông quý khách. Nhìn thấy Diệp Thanh Lâm nghe xong Khương thần nói, trong mắt lóe lên ánh mắt nghi ngờ. Phác Đoan Đạo lập tức lên tiếng giới thiệu, đồng thời cho nàng chỉ Mộ Dung Ngọc vị trí chỗ ở. Khương tiên sinh đồ nhi, tên gọi Mộ Dung Ngọc, cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt, liền ngồi ở chỗ đó. Nguyên lai là Khương tiền bối. Diệp Thanh Lâm gật gật đầu, lập tức hướng Khương thần thi lễ. Đã là tiền bối cũng có cao đồ ở đây, vãn bối tất nhiên là vui lòng vô cùng. Ta kia đồ nhi, gần đây mở thần hải, nhỏ hơn ngươi thượng 2 tuổi, còn xin ngươi nhiều chỉ giáo một chút nàng. Khương thần cười đối với hắn nói ra, 16 tuổi mở thần hải. Diệp Thanh Lâm có chút kinh ngạc tại Mộ Dung Ngọc tuổi tác, không dám trước mắt bối lời nói, chúng ta trao đổi lẫn nhau. Nàng không thất lễ số đi theo Khương thần đối thoại vài câu sau đó, liền cáo từ rời đi, đi mấy bước đến Mộ Dung Ngọc ngồi xuống bên người, gặp qua Mộ Dung muội muội, Diệp tỷ tỷ tốt, hai người lẫn nhau chào. Mộ Dung Ngọc mặc dù chưa từng nghe nói qua Diệp Thanh Lâm, bất quá nghe vừa rồi những lời kia cùng người chung quanh nghị luận, cũng minh bạch người trước mắt thân phận, hướng nàng ném đi hiếu kỳ ánh mắt. Theo chính nàng cảm thụ, tự mình sư phụ một mực là một loại đối cái gì đều cực kỳ tùy ý tư thái, cho dù là thu nàng làm đồ đệ đều cũng giống như thế. Vẻn vẹn bởi vì trong đêm vô tình gặp được, liền chỉ điểm nàng kiếm pháp, nếu không có nàng khổ khổ thành khẩn thỉnh cầu, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có sư đồ duyên phận. Sau đó từ hôn, diệt sát tự tộc người tới chờ một chút, đều lộ ra hạ bút thành văn, giống như là đây đều là tiểu nhi chơi đùa, không có gì có thể để ý địa phương. Mà bây giờ, tự mình sư phụ thế mà sẽ chủ động cùng cái này Diệp Thanh Lâm giao lưu. Chỉ sợ cái này Diệp Thanh Lâm trừ một nhân kiệt bảng thân phận bên ngoài, còn có khác chỗ bất phàm. Một bên khác, Diệp Thanh Lâm cũng đối với cái này so với chính mình còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, đã mở thần hải tiểu muội muội rất có chỗ hiếu kỳ. Cả hai rất nhanh bắt chuyện lên, nữ tính ở giữa vốn là quen thuộc so nam tính tới cũng nhanh. Thời gian lại qua một lát, trong tiểu lâu lại tiến đến một số người, điều án thượng vị trí ngồi đầy hơn phân nửa. Phác Đoan Đạo mắt thấy người không sai biệt lắm đến đông đủ, đứng người lên vỗ vỗ tay, một cỗ tinh thuần chân khí trên không trung trống rỗng sinh ra. Chỉ nghe thấy két một thanh âm vang lên, lầu nhỏ đại môn liền bị khép lại. Nhìn thấy Phác Đoan Đạo cử động, ngồi tại bàn dài bên kia tu sĩ trẻ tuổi cũng minh bạch trận này dám bia trà hội trọng đầu hí lập tức liền muốn tới, nhao nhao dừng lại nói chuyện phiếm, tràng diện trở nên an tĩnh lại. Hôm nay mọi người thưởng ta Phác lão đầu mặt, tổng cộng có 273 vị tuổi trẻ tuấn kiệt đi vào ta cái này tham gia cái này dám bia trà hội, hy vọng tất cả mọi người có thể có chút thu hoạch. Phác Đoan Đạo hắng giọng bắt đầu lời dạo đầu, cái này nhàn thoại chúng ta cũng không nhiều lời, mọi người chắc hẳn cũng lười nghe ta lão đầu tử này lao thao. Chúng ta dám bia trà hội hiện tại chính thức bắt đầu khai bia. Theo Phác Đoan Đạo trung khí 10/2 chữ hô lên, hắn hai vị đồ tử đồ tôn cấp tốc đi đến tàn bia bên cạnh, đem gỗ đàn hương hộp tháo rỡ xuống tới, sau đó lập tức rút đi, nhường tàn bia chân thực bộ dáng bại lộ tại trước mắt mọi người. Đây là một khối chỉ còn lại có một nửa bia đá, đầu trên long đong bất bình, giống như là bị cùn vật trực tiếp đập ra giống nhau. Mà tại bia mặt hoàn hảo chỗ, từng đầu đạo văn xen vào nhau xen lẫn, vẻn vẹn nhìn một chút, đều cảm thấy loáng thoáng chứa vài ngày đạo huyền diệu, để cho người ta không tự chủ được đem thể xác tinh thần để vào trong đó. Rất nhanh, liền có người không kịp chờ đợi điều động thần hồn lực lượng quan sát bia đá. Ý đồ từ đó ngộ ra chút pháp môn đạo lý. Khương tiên sinh, khối này nguyên khư bia mặc dù tàn phá, bất quá phía trên đạo văn đều là thiên tiên cấp số. Tìm hiểu một chút, có thể cũng có thể có chút thu hoạch. Ha ha, trà này sẽ muốn tiếp tục không ít thời gian, cũng phải tìm việc vui. Có lẽ, thật đúng là có thể bù đắp kia một đạo thiên tiên pháp đâu. Ha ha, thuận miệng nói, dựa theo trước đó đến lục địa thần tiên thuyết pháp, liền xem như thiên tiên muốn mượn những này tàn văn bổ đủ đưa nó cũng muốn hoa đại lực khí. Ngồi, ở bên cạnh từ trưởng lão cười cùng Khương thần nói một tiếng. Chợt liền nhắm mắt lại, lấy linh thức đi cảm giác tàn bia. Cái khác từ phủ cũng lục tục ngo ngoe làm ra đồng dạng cử động. Nhìn thấy bọn họ bộ dạng này, Khương thần cũng nhìn về phía tàn trên tấm bia đạo văn. Trong mắt sáng chói kim quang phun trào, động sát chi nhãn là bác cấp bậc thiên phú. Mặc dù ta bây giờ tu vi chỉ là thần hải kỳ, năng lực không đủ, bất quá cái này thiên khư bia tốt xấu từng có nửa lưu lại. Lưu lại những cái kia đạo văn cũng cực kỳ hoàn chỉnh. Vạn nhất có thể bổ đủ cũng khó nói. Khương thần trong lòng có chút vẻ mong đợi, bắt đầu dọc theo hoàn chỉnh bộ phận đạo văn phỏng đoán nghiên cứu. Đốt, bàn dài trên ghế, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi tráng hán bỗng nhiên đứng dậy. Gầm thét một tiếng, hướng về phía trước tát đánh ra. Một mảnh liệt diễm thuận trưởng phong bay đáng, hướng về thân thể của hắn ngay phía trước thiêu đốt đi. Đối với loại hiện tượng này, giám bia trà hội tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Một cái đan nguyên tu sĩ đưa tay vỗ, cổ kia liệt diễm liền bị trực tiếp đập tan. Cái này không sai, nhìn qua, tại đan nguyên cảnh pháp môn bên trong tính là thượng thừa. Là, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Chiêu thức không có dẫn ra đạo chi chân ý, không thể xem như tử phủ pháp môn. Tiểu gia hỏa kia tư chất cũng chính là giống nhau, tu vi cũng chỉ là thần hải, có thể ngộ ra đan nguyên pháp môn cũng không tệ. Nếu như cái này lần giám bia trà hội muốn ra mấy bộ tử phủ pháp môn, cái kia còn phải xem mấy người kia kiệt bảng. Theo ta thấy, chân như tiểu sư phụ thiên tính gần Phật, ngộ tính có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên có thể ngộ ra tử phủ pháp môn. Về phần những người khác, cũng có hy vọng một chút. Tử phủ tu sĩ đã bỏ đi cảm ngộ tàn bia, giờ phút này chính một bên uống vào tử dương trà, một bên đàm luận với nhau, phê bình núi diện người trẻ tuổi. Đối với bọn hắn mà nói, tham gia giám bia trà hội đã không phải lần đầu tiên. Đã sớm từ bỏ từ tàn trong bia ngộ ra thiên tiên pháp tưởng niệm. Về phần cái khác pháp môn, liền xem như tử phủ đối bọn hắn cũng không có gì dùng. Dù sao pháp môn quý tinh bất quý đa, có mấy môn tiện tay cũng liền đầy đủ. Tìm hiểu một chút, cũng chính là tìm một chút chuyện làm. Hiện tại còn đắm chìm ở lĩnh hội tàn bia, không có gì ngoài Khương thần bên ngoài. Cũng chính là chỉ còn giải rác 2-3 người mà đối diện bàn dài bên trong. Lúc này hơn 200 tên nhiều nhất bất quá ngoài 30 tu sĩ trẻ tuổi. Đã có không ít từ tàn trong bia có thu hoạch. Phần lớn đều là một chút tương đối xảo diệu thần hải thuật pháp. Ít số ngộ ra đan nguyên cấp bậc pháp môn. Có không ít đều hớn hở ra mặt. Những này đến giám bia trà hội rất nhiều người đều là không có bối cảnh gì. Các phương diện tài nguyên đều có phần vì thiếu thốn. Có thể đủ nhiều một đạo đan nguyên pháp môn bảng thân. Đã đầy đủ cao hứng thượng một trận. Lại là liên tiếp hai người ngộ ra thần hải kỳ thuật pháp sau đó. Kia ngồi ba nhân kiệt bảng nhân sĩ bàn dài. Rốt cục có động tĩnh. một đạo nhàn nhạt kim quang sáng lên. Phật âm không biết từ chỗ nào bắt đầu ngâm sướng, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu không có ở lĩnh hội tàn bia người ánh mắt. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía biến hóa này đầu nguồn Niêm Hoa Bỉ Khâu. Chân như, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ